Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102. Đồng loại ở giữa hữu hảo giao lưu, không hiểu thấu thiếu ân tình để Thẩm Phi cực kỳ buồn rầu. Nhưng là một phương diện khác cũng nói Thẩm Phi sẽ làm ăn. Chỉ là hai quyển sách kỹ năng, vậy mà liền đổi 5 kiện lục trang một kiện lam trang. Làm ăn này tuyệt đối là kiếm lời a. Hiện trên người Thẩm Phi không có một kiện bạch bản vật phẩm. Một thân lam lục sáu trang, tương đương bá khí, cái này sáu trang bị cho Thẩm Phi tăng lên 4 điểm lực lượng, 5 điểm nhanh nhẹn cùng 8 giờ sức chịu đựng. Nhất làm cho Thẩm Phi mừng rỡ là màu lam tinh lương phẩm chất ủng ra hiệu quả, để hắn thao tác có càng nhiều khả năng. Hoàn toàn chính là vì Thẩm Phi loại này độc hành hiệp chuẩn bị. Lông sói nhẹ nhàng ủng ra đẳng cấp 14 phẩm chất, tinh lương hộ giáp, 10 cộng 2 nhanh nhẹn cộng 3 sức chịu đựng cộng 20 tốc độ di chuyển sói đi. Tốc độ di chuyển bộc phát 100%, tiếp tục 10 giây độ bền, 30 phần 30 người chế tạo. Người yêu nữ trang Thẩm Phi hiện tại xuyên ủng ra, vẫn là A yêu lần trước tạo ra bạch bản, tốc độ di chuyển cũng bất quá mới thêm 10 giờ. Một cái người chơi không mặc bất luận cái gì túc cụ, tốc độ di chuyển ngầm thừa nhận là 15. Hệ thống đưa tặng cơ sở túc cụ cùng bạch bản túc cụ sẽ thêm 5 điểm tốc độ di chuyển. Lần trước A yêu cho Thẩm Phi chế tác ủng ra, nhiều bạo 5 điểm tốc độ di chuyển, có thể hiểu thành bạch bản bên trong cực phẩm. Mà cái này một đôi tinh lương phẩm chất ủng ra, song thuộc tính không nói, tốc độ di chuyển vậy mà trực tiếp tăng lên 20 điểm. Còn bổ sung một cái cùng loại mau lẹ dược thủy bộc phát kỹ năng, có thể xưng túc cụ bên trong cực phẩm. Đem tất cả trang bị thay đổi đến trên thân, Thẩm Phi tốc độ di chuyển đạt đến 35 điểm. Nếu như tái sử dụng ủng ra tự mang sói đi kỹ năng, tốc độ có thể bộc phát đến 70 điểm. Cái tốc độ này Thẩm Phi đã không dám tưởng tượng. Tại đại đa số người chơi tốc độ di chuyển đều còn tại 20 điểm thời điểm, hắn 70 điểm tốc độ di chuyển cùng trong nháy mắt bắn ra không có gì khác biệt. Cái tốc độ này, chỉ cần không phải sẽ thuấn di quái vật, hắn đều có thể trực tiếp thoát khỏi. Đây cũng là Thẩm Phi vì cái gì nói này đôi màu lam tinh lương ủng ra giá trị 100 kim tệ, bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ không quá muộn nguyên nhân. Chỉ dựa vào cái này một cái chủ động phát động đặc hiệu, này đôi ủng ra liền có thể vẫn dùng tới. Một thân lam lục trang, Thẩm Phi lượng máu tiêu thăng đến 920 điểm. Lại đến 8 giờ sức chịu đựng liền có thể đột phá 3 chữ số đại quan. Tại tuyệt đại đa số người chơi vẫn là 3-400 máu thời điểm, Thẩm Phi lượng máu đã tới gần 1.000 điểm. Thậm chí có thể dùng kinh khủng để hình dung. Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Thẩm Phi sau đó cho Lãnh Thanh Thu nhắn lại cảm tạ, nghĩ lại mang theo các nàng đánh một đợt kho quân giới. Bất quá phát hiện Lãnh Thanh Thu ở vào offline trạng thái, Thẩm Phi đối Lãnh Thanh Thu hảo cảm tăng gấp bội. Lần trước cho các nàng sách kỹ năng cũng là vì có thể thuận lợi đả thông phó bản, tăng thêm trước đó tích lũy tín nhiệm và hảo cảm, cũng không có tính toán chi ly. Kết quả Lãnh Thanh Thu quả nhiên không có để hắn thất vọng. Cái này mấy trang bị tặng Thẩm Phi toàn thân thoải mái. Không hổ là một nhà đưa ra thị trường công ty người cầm lái. Chỉ là cái này như Mộc Xuân Phong phong cách hành sự, đáng đời đại hỏa. Tính đi tính lại mình lại thiếu Lãnh Thanh Thu một phần ân tình. Thật sự là, Thẩm Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người bọn họ giống như là tải, đấu khí. Hôm nay ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày mai ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tựa hồ mãi mãi cũng trả không hết. Thẩm Phi cũng là không vội, chờ Lãnh Thanh Thu mang theo các nàng công hội người chơi khai hoang thư viện phó bản thời điểm, mình lại cho các nàng một phần trực tiếp mới mẻ công lược tốt. Toker Tata linh hồn thạch hôm nay không có điểm sáng. Nói rõ kịch độc lang chu nhóm đều rất ngoan. Hôm nay không có phạm tội mà nhện. Ngược lại là phúc mãn. Khi biết Thẩm Phi sau khi tỉnh lại, tranh công giống như chạy tới. Sau lưng còn đi theo một con lợn. Ngươi làm sao còn dắt một con lợn đâu? Thẩm Phi dứt lời nhìn thoáng qua trắng trắng mập mập lớn heo mập. Làm sao nhìn khá quen? Phúc mãn trên mặt tràn đầy sán lạn tiếu dung. Nói, ta dùng mình tiền công. Từ béo ông chủ trong tay đem con lợn này mua về. Đây chính là trước đó chúng ta tại chuồng heo nhìn thấy đầu kia không sợ sinh tử heo. Thẩm Phi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây chính là đầu kia đặc lập độc hành heo. Chỉ là Thẩm Phi có chút không hiểu. Hắn cũng không phải quái phúc mãn tự tác chủ trương dùng tiền. Rốt cuộc kia là chính phúc mãn dùng thể lực kiếm về vất vả tiền. Yêu xài như thế nào liền xài như thế nào. Chỉ là Thẩm Phi không rõ. Phúc mãn vì sao đột nhiên mua cái heo trở về. Đây là muốn mổ heo ăn Tết sao? Phúc mãn cười hắc hắc. Không có nói rõ. Còn đang ở trong sương mù đánh thái cực. Thiếu gia, người đây liền không cần phải để ý đến. Tóm lại con lợn này sau này sẽ là ta hộ thân phù. Ta nhất định ăn ngon uống sướng đem nó cho ăn trắng trắng mập mập. Phúc mãn còn có một câu không có nói ra. Dạng này đợi đến thiếu gia muốn đem ta ném đi đút cho kịch độc lang chu thời điểm. Ta liền có thể dùng đầu này heo mập đến thay thế. Sở dĩ tuyển đầu này đặc lập độc hành heo. Cũng là bởi vì con lợn này cực ngoan. Thậm chí không cần dắt dây thừng. Cái khác heo liền cực kỳ mãng. Phúc mãn cột thân thể suýt nữa bị heo kéo lấy đi. Nếu là không dắt dây thừng, chỉ sợ vài phút trượt không còn hình bóng. Phúc mãn chạy tới chạy lui động đùa heo. Mà đầu này đặc lập độc hành heo liền giao nhau lấy chân trước nằm dạp trên mặt đất. Một mặt nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn phúc mãn. Tràng diện này để Thẩm Phi có chút hoảng hốt. Phảng phất phúc mãn mới là đầu kia heo. Trên mặt đất nằm sấp chính là buồn bực ngán ngẩm nhìn chư nhân. Chờ một lúc giữa trưa ngươi vẫn là đi tìm rác. Hôm nay đoán chừng là chúng ta ở chỗ này ngày cuối cùng. Ngươi tranh thủ đem dư thừa dược tề cùng đồ ăn đều bán đi. Nghe được thiếu gia nói như vậy, phúc mãn lập tức hoảng hồn. Thiếu gia, chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi túc cơ quận sao? Thẩm Phi cũng không có giấu giếm. Ta nhận được chấp chính quan nhiệm vụ, tiến về lính gác lâu đài viện binh. Hoàn thành nhiệm vụ sau liền không trở lại. Trực tiếp từ xương cảng đi thuyền tiến về Thánh Thành. Phúc mãn biểu lộ có chút nóng nảy. Vội vàng gật đầu nói. Kia thiếu gia ta hôm nay làm xong có thể xin nghỉ nửa ngày sao? Ta cần muốn thu thập một chút hành lý. Phúc mãn không nghĩ tới thiếu gia đến túc cơ quận một tuần. Liền muốn rời khỏi. Hắn nghĩ đến làm sao cũng phải một tháng. Trong nhà còn có rất nhiều thứ không có thu thập thỏa đáng. Chỉ có thể buổi chiều xin phép nghỉ vội vàng chỉnh lý bán thành tiền. Thẩm Phi quả quyết phê giả. Còn biểu thị để phúc mãn không nên gấp. Nếu là thời gian không đủ hơi riêng buổi chiều một ngày cũng không quan hệ. Phúc mãn hiện tại không có tâm tình đùa heo. Đối đặc lập độc hành heo chỉ hoa nhài lữ điếm nói. Chính ngươi về trước đi. Ta có việc phải bận rộn, chờ ban đêm trở lại tiếp ngươi. Nhìn thấy phúc mãn nghiêm trang cùng heo nói chuyện, Thẩm Phi suýt nữa không cười ra tiếng. Cùng động vật giao lưu đây là thợ săn đặc hữu thiên phú. Phúc mãn một cái đầu bếp vậy mà vọng tưởng cùng heo giao lưu. Thật là người si nói mộng, thế nhưng là lời nói còn chưa nói ra miệng. Nằm dạp trên mặt đất heo tựa hồ thật nghe hiểu phúc mãn. Sau khi đứng dậy lắc lắc trắng trắng mập mập mông lớn ngoan ngoãn tiến vào hoa nhài lữ điếm. Căn bản không cần phúc mãn quan tâm. Thẩm Phi trực tiếp cho nhìn ngây người. Dạng này cũng được. Thợ săn cũng chỉ là có thể cùng sủng vật của mình không chướng ngại giao lưu. Loại này ăn ý là sau khi thuần phục từng bước bồi dưỡng lên. tại tất cả thợ săn sủng vật bảng bên trên, đều sẽ có một cái ăn ý giá trị. Ăn ý giá trị càng cao, sủng vật tổn thương càng cao. Đồng thời rất nhiều sủng vật kỹ năng cũng phải cần ăn ý giá trị đến giải tỏa. Chỉ có thợ săn cùng sủng vật đầy đủ có ăn ý, mới có thể ra lệnh cho sủng vật dùng kỹ năng công kích. Mấu chốt là, Phúc Mãn hắn là cái tham sống sợ chết đầu bếp à. Hắn tính cái gì thợ săn, vậy mà có thể cùng heo không chướng ngại giao lưu. Chờ chút, Thẩm Phi đột nhiên kịp phản ứng. Có lẽ bọn hắn chỉ là đồng loại ở giữa hữu hảo giao lưu cũng khó nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?